Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, Chư Thần Chi Di phiên ngoại còn có đại gia. Thái Không Thành sáng sớm không khí luôn luôn hơi khô khô. Gió nhẹ quét ở giữa, mặc dù mát mẻ, nhưng không có tự nhiên tươi mát chi ý. Utopia số 1. Đời thứ nhất thuần máy móc kết cấu Thái Không Thành, mặc dù đã cải tiến quá rất nhiều lần, thậm chí từ trong cực ở ngoài đã tu sửa, nhưng hệ thống tuần hoàn vẫn đang tính không được hoàn mỹ. Nhiệt độ không khí thích hợp là không sai, nhưng luôn cảm giác giống điều hòa không khí phòng vậy, mất tự nhiên. Dù sao cũng là lão già kia, tu tu bổ bổ, so ra kém kỹ thuật mới cũng là bình thường. Bất quá, đối với Lưu Thụy An vị này đản sinh tại Thái Không Thành, không trung thổ dân, tới nói. Đây mới là điều hắn cảm nhận bên trong tự nhiên trên địa cầu, những cái kia sơn sơn thủy thủy ruồi. Nhặng mũi con rán du riêng, thậm chí cả đầy trời phấn hoa hơi nước, môi trường tự nhiên. Đơn giản so địa ngục cũng không khá hơn chút nào. Hay là Thái Không Thành nhìn xem thuận mắt, đời này nếu không cần thiết, ta cũng không tiếp tục trở lại địa cầu, ra vũ trụ càng về sau. Lưu Thụy An như vậy tự nói nói lầm bầm. Dù sao địa cầu không khí dị ứng loại này sự tình ngoại trừ cải tạo phẫu thuật cũng không có gì biện pháp khác. Có thể nếu muốn cải tạo phẫu thuật, đương nhiên liền muốn tiện thể đổi cường một chút a. Này chi tiêu nhưng lớn lắm đi. Cho dù là đại cùng thời đại, cũng muốn làm ra cống hiến sau mới có thể có tương ứng quyền hạn hưởng thụ. Tóm lại, cùng hắn vị này mới vừa từ tốt nghiệp đại học 20 tuổi người trẻ tuổi không quan hệ. For, hỗ trợ cầm lên hành lý. Gần nhất vũ trụ càng không có người nào. Này cũng bình thường, dù sao giờ đây nhân loại văn minh cao mới khai phát khu đều tại Hỏa Tinh. Nơi tháng quỹ đạo xung quanh cơ bản xem như lão thành khu. Cũng liền các đại ban ngành chính phủ cùng công nghiệp quân sự công trình kiến thiết tại nơi này. Lưu Thụy An ra hiệu chính mình robot quản gia đem hành lý cầm lấy. Lại gọi một vị tự động đại bước xe. Trực tiếp ngồi bên trên. Đi lên thành một khu. Quản gia cười lên tiếng. Hắn là ai? Mà đại bước xe tài xế tự nhiên cũng là trí tuệ nhân tạo ai đương nhiên. Bọn hắn đều không phải là có được công dân quyền hạn cấp thứ 7 trí tuệ nhân tạo. Loại cấp bậc kia trí tuệ nhân tạo đều tại các đại viện khoa học công việc. Bình thường dùng cho phục vụ công tác ai tối đa cũng liền chừng cấp 5. Có thể hoàn thành trình độ nhất định bên trên trí tuệ nhân tạo giao lưu. Lý giải các loại ám dụ đoàn ngữ. Mà xem như nhân loại tay phải trí tuệ nhân tạo quản gia đại bộ phận đều là cấp 6. Sơ qua thăng cấp một lần, liền có thể có được công dân quyền. Trên thực tế, rất nhiều gia đình giàu có quản gia đều được hưởng công dân quyền. Nghe thấy Lưu Thụy An về sau, đại bước xe liền trực tiếp khởi động, lơ lửng hướng lấy một khu bước đi. Lưu Thụy An, treo tháng số 3 Thái Không Thành người sống, gen điều chỉnh người, vũ trụ 211 tốt nghiệp đại học. Thâm không công trình chuyên nghiệp, mộng tưởng là tiến về Hỏa Tinh, áp đảo tháp nguồn năng lượng tập đoàn, công việc. Đương nhiên, lý tưởng rất mỹ hảo, hiện thực rất tàn khốc. Tại tất cả việc tốn thể lực động đều bị trí năng robot thay thế đại cùng thời đại. Sáng tạo tính công tác yêu cầu biến thành xưa nay chưa từng có cao. Áp vào tháp tập đoàn có thể là vũ trụ nhất lưu thâm không thăm dò xí nghiệp. Thậm chí có độc lập thăm dò hạm biên chế. Loại này đại công ty làm sao có thể là một cái bình thường sinh viên có thể đi. Đừng nói gen điều chỉnh người có cái gì ưu thế đại cùng thời đại nhiều năm như vậy. Tất cả nhân loại nền văn minh đều không có mấy cái thuần chủng người địa cầu. Vậy vẫn là bởi vì bọn hắn trời sinh gen hoàn mỹ không cần cải tạo. Không phải gen điều chỉnh người mới là số ít. Dù sao phổ thông huyết nhục khổ ngắn, máy móc cùng cải tạo gen vĩnh sinh nha. Cho nên vì tích lũy đủ tư lịch cùng tri thức, Lưu Thụy An chỉ có thể từ bỏ ảo tưởng, tại phụ thân an bài xuống trở lại địa cầu tồn lại. Tìm một cái bình thường thâm không công trình công tác thất công việc. Ngày sau chậm chậm đi ăn máng khác à nói đến, công ty kia cũng không phổ thông, mặc dù là Doanh Châu người mở, hiện tại danh khí cũng không làm sao vang dội, nhưng là Tào Ất nữ công tác thất, tên tuổi tại người thế hệ trước bên trong có chút vang dội. Phụ thân tựa hồ cũng là tốn không ít quan hệ mới đem chính mình nhét vào. Ngày sau trở về đưa lão cha một chút lễ vật à nói đến hắn ưa thích gì tới. Đại cùng thời đại, người có thể lựa chọn không làm việc, hưởng thụ tự do tự tại, chỉ cần vui đùa sinh hoạt. Nhưng là nói thật, đây là người thế hệ trước logic. Đối với chân chính đại đồng tân nhân loại mà nói, công việc, bị người yêu cầu, cùng bị người tán đồng, mới là hàng thật giá thật hàng xa xỉ. Đối với vừa ra đời liền hưởng thụ cực lớn tư nguyên phong phú tân nhân loại tới nói. Chỉ có đạt được xã hội thừa nhận, bọn hắn mới có thể cảm thấy khoái hoạt. Bọn hắn đều không cảm thấy nhàm chán sao? Không bờ bến thuần túy hưởng thụ, cùng trực tiếp đối đại não tiêm vào kích thích tố có cái gì khác nhau? Đại bước xe tốc độ không nhanh, nhưng tuyệt đối ổn định. Lưu Thụy An có thể trông thấy từng hàng phòng ở theo bên cạnh người lướt qua. Điều chỉnh người có thể so với diều hâu thị lực rất rõ ràng liền có thể trông minh. Những phòng ốc kia đều đã thực hiện phong bế hóa. Ý vị này chủ nhân từ bỏ hiện thực thế giới nhục thể. Lựa chọn đem chính mình đầu nhập điện tử thế giới. Này không khỏi khiến hắn thở dài. Đây chính là đại cùng thời đại lão thành khu. Tuyệt phần lớn người đều tiến vào thi đấu nhiều thế giới, địa thắng khu vực. Utopia số 1, Thái không thành kỳ thật còn tính là so sánh có sức sống. Lưu Thụy An có thể trông thấy còn có không ít người trong thành hoạt động. Phải biết, có chút Thái không thành căn bản chính là một cái siêu đại hình thương khố. Chứa đựng các loại ẩm ướt kiện máy tính mà thôi. Ngoại trừ thường ngày duy trì ai chỉ có thể. Căn bản không có bất luận cái gì vật lý nhục thể. Dù sao Thái không thành cũng không lớn, đại bước xe rất nhanh liền đến tới một khu, cũng chính là trung tâm khu dân cư. Phòng ốc phân phối đã sớm là thông lệ, ngoại trừ bây giờ không có trống không. Không phải vậy bất luận kẻ nào đi nơi nào đều có thể ngay tại chỗ lựa chọn sử dụng một bộ nơi ở sử dụng. Đương nhiên, người rời khỏi sau nơi ở cũng liền không thuộc về ngươi. Bình thường tới nói, chỉ có lấy được qua công hiến cao quyền hạn người mới có thể đồng thời hưởng dụng số nhiều cố định. Trụ nhà này dĩ nhiên không phải không công bình. Khác không nói, đời thứ 7 siêu không gian động cơ chủ nghiên cứu viên có thể ở lại mấy bộ phòng ở làm sao rồi. Địa cầu liên bang khoa học ủy ban ước gì tất cả mọi người là nghiêu bức như vậy đại năng. Kia nhân loại chinh phục ngân hà chỉ sợ cũng là ở trong tầm tay. Một khu. Đại bước xe rời đi, Lưu Thụy An cùng hắn máy móc quản gia pho cầm tâm lý. Đến tới một tòa lầu nhỏ bên cạnh, nếu như là phổ thông không cống hiến công dân, tự nhiên nhà ở phúc lợi chỉ có một bộ phòng. Nhưng là xem như đã chứng minh chính mình năng lực có thể vì nhân loại văn minh làm cống hiến cao. Cấp tốt nghiệp đại học sinh, Lưu Thụy An lại có thể độc hưởng một tòa lầu nhỏ. Dặn dò pho đem hành lý an trí một lần về sau. Lưu Thụy An liền duỗi lưng một cái. Sau đó chuẩn bị đi bộ ở chung quanh đi dạo một vòng. Nhìn xem xung quanh hàng xóm đến tột cùng đều là những người nào. Tốt nhất có thể có chút chung nhau chủ đề. Không nói giải thâm không công trình. Lại chơi, phân tranh đại lục cũng là tốt nha. Lưu Thụy An còn nhớ rõ phía trước chính mình tại 66 số mặt trăng đô thị tạp ở thời điểm tìm nửa ngày cũng không có người chơi bích hồng ảo tưởng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua hố chuyển chơi phân tranh đại lục. Thê thảm đau đớn kinh lịch hắn cũng không phải cả ngày đều có thể ngâm mình ở virtual network bên trong người có thể tại hiện thực giao lưu, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đi hiện trường mua xung quanh không phải càng tốt hơn. Nói đến, chính mình không lớn không nhỏ, cũng coi là một cái cực ý cao thủ. Mặc dù không so được kia nhóm chức nghiệp người chơi toàn viên truyền kỳ, nhưng ở phân tranh đại lục chết chi kiếp đợt cái này phiên bản, cực ý liền đã coi như là cấp cao nhân viên, có thể tiếp thế giới hiệp trợ nhiệm vụ, thu hồi có quan hệ trò chơi ý nghĩ. Lưu Thụy An khắp nơi đi lòng vòng, kết quả tịnh không có phát hiện gì đó thú vị, mặc dù nơi này phong bế hóa tương đối ít, nhưng trước mắt cũng không có gì người sống tại cư trú. Chỉ sợ phần lớn đều tại trong thành thị bên kia vui đùa à. Nói đến, chính mình tựa hồ hoàn toàn chính xác nhìn thấy Gremlin thẻ bài tuyến hạ giải đấu lớn quảng cáo. Ai, cái này hắn là chân thực không phải, thực sự không có cách nào. Nhưng đi tới, không biết chuyện gì xảy ra, Lưu Thụy An đi tới một cái kiến trúc kỳ quái trước đó. A, này gì đó lối kiến trúc chiếm diện tích thật lớn a. Chẳng biết tại sao, vẻn vẹn là một chút, Lưu Thụy An liền cảm giác sợ hãi cả kinh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đây đối với đại cùng thời đại nhân loại mà nói, phi thường phong cách cổ xưa cổ quái kiến trúc bảng hiệu. Không trung thiên hạ đệ nhất, ngang dọc thập phương vô địch, Kiều thị võ quán, đó là đồ chơi gì? Vì cái gì cái này võ quán chiếm diện tích khoảng chừng 7-8 tòa nhà lớn như vậy không phải? Cuối cùng là gì đó kiến trúc a? Đến tột cùng là ai mới có cái này quyền hạn, độc chiếm như thế đại địa phương? Tâm bên trong mang nghi hoặc, nhưng Lưu Thụy An cũng không có tùy tiện đi quấy rầy. Hắn có thể trông thấy cái này võ quán tịnh không có phong bế hóa, phía trong hẳn là có nhục thể người sống. Như vậy, lần sau kéo lấy lễ vật tới bái phỏng một lần. Nghĩ như vậy tới, Lưu Thụy An trở lại nhà mình quản gia pho không những đã đem tất cả tâm lý y theo hắn yêu thích bày xong, thậm chí còn tải hầm cà ri. Tổ quốc Mỹ thực tuy tốt, nhưng nào có cà ri đến bớt việc. Đang chờ đợi chính mình hôm nay đệ nhị bữa ăn thời điểm, hắn nhắm mắt lại, trong đầu tâm phiến khởi động, tiến vào tinh võng. Mạng lưới thứ này, mặc dù biến chuyển từng ngày, nhưng bản chất còn không có gì đó cải biến. Mặc dù tại hỏa tinh bên kia suốt ngày có người nói, mình có thể không dựa vào tâm phiến liền có thể liên thông tinh võng, thậm chí cùng nhân ý biết giao lưu, nhưng này rất rõ ràng chỉ là giả tin tức nha. Lặn sâu nhập trò chơi chơi nhiều tạo thành ảo giác. Dù sao hiện thực ở đâu ra siêu năng lực, tâm linh câu thông đều đến, còn không bằng nói là thi đấu nhiều cải tạo sóng điện câu thông a. Một chút khoa học thường thức đều không có, tìm tòi một lần võ quán từ ngữ này về sau, Lưu Thụy An không khỏi có loại giật mình đại ngộ cảm giác. Nguyên lai là cổ địa cầu người dùng để mài rua thân thể, đoán luyện ý chí, học tập kỹ nghệ địa phương a, liền cùng trường học đồng dạng. Nói như vậy, hẳn là giờ đây các loại cải tạo gen tập đoàn nguyên hình a. Nacho vị võ quán chủ nhân hẳn là cái nào đó cỡ lớn cải tạo gen tập đoàn người quản lý. Cứ như vậy, có thể chiếm lớn như vậy địa phương nhưng cũng nói được. Đáng tiếc a, ta càng nghiêng về thi đấu nhiều hóa một chút đâu. Dù sao cải tạo gen muốn tại thâm không hoạt động còn biết là có chút khó a. Lẩm bẩm một câu, Lưu Thụy An cũng tịnh không phải đặc biệt chú ý đại công ty lãnh đạo lại thế nào a. Đại gia nhân cách đều là bằng nhau nha, quyền hạn thấp cùng lắm thì liền ôm bắp đùi rồi, có gì đặc biệt hơn người? Huống chi, hắn muốn đi áp đảo tháp tập đoàn là thâm không năng nguyên công ty, cùng cải tạo gen nửa điểm quan hệ đều dựng không được. Kỳ thật vẫn là có chút quan hệ, nhưng đã không ảnh hưởng được tiền đồ, vậy cũng không cần quá mức để ý, liếm một cái là được. Không đáng quá mức để ý, lần sau mang một ít lễ vật đi tốt hơn. Kiều thị cũng hẳn là chính hoa địa khu người a. Vậy ta mang một ít tự mình làm ăn đi qua. Mặc dù ta chủ nghệ không tính rất tốt, nhưng là chí ít cùng pho như nhau. Lúc đầu Lưu Thụy An là dự định để pho làm một chút điểm tâm đưa qua, nhưng là chẳng lẽ ai không có ai quản gia nữ bộc sao? Tự mình động thủ càng có chút hơn thành ý. Huống chi vốn là dự định đưa xung quanh hàng xóm mỗi người một phần. Khẳng định là thân thủ mới có thể cho thấy tình nghĩa nha. Chuyên tâm làm chính mình sự tình trước. Trước cùng tất cả mọi người tạo mối quan hệ. Dạng này mới không có người sẽ ở ngươi làm việc thời điểm phiền ngươi lão Lưu nhà gia huấn. Trông chính mình kia cha biểu lộ. Hiển nhiên là ăn thật nhiều khổ mới tổng kết ra. Phó giúp ta đặt hàng một nhóm tinh khiết tinh tuyển nguyên sinh thịt bò. Đúng, lão gia, ngài muốn chế tác gì đó thực phẩm. Không dùng ngươi động thủ. Ta tự mình tới, đĩa bánh, tự nhiên là bánh nhân thịt, ăn ngon nha. Lưu Thụy An cũng không có nhàn rỗi. Một bên chuẩn bị đi tảo ất nữ công tác thất tư liệu. Một bên nghiêm túc động thủ băm nhân bánh nhu diện ở giữa quá trình bỏ bớt đi không nói. Đĩa bánh chính là làm tốt. Nhớ năm đó ta luyện tập trù nghệ thời điểm. Người chung quanh có thể là cùng tán thưởng. Đáng tiếc thật sự là không có cách nào vượt qua ai cực hạn. Đến chuyên nghiệp trình độ. Đại cùng thời đại. Nhưng phàm là cấp thứ 6 ai có thể làm đến sự tình. Cho dù là chơi bóng xuống bếp. Đều thuộc về nghiệp dư trình độ. Chỉ có vượt qua cái này tiêu chuẩn mới có thể xem như chuyên nghiệp. Đạt được công việc, quyền lợi. Lưu Thụy An chuyên nghiệp học thức tự nhiên là đã sớm đến chuyên nghiệp cấp 8. Chỉ cần lại tiến giai 2 cấp liền có thể đến tới tinh anh cấp. Khi đó đi áp vào tháp tập đoàn công tác cũng là có cơ hội. Đáng tiếc nha, rất nhiều người cả một đời đều kẹt tại này 2 cấp bên trên. Mà chủ nghệ, Lưu Thụy An cũng có nghiệp dư cấp 9. Nếu như là tại cựu địa cầu thời đại, nên được bên trên đầu bếp. Còn như hiện tại cái này thời đại đầu bếp, cũng chính là chuyên nghiệp, đỉnh cao. Tinh anh, cấp, duy nhất tiêu chuẩn chính là đồ ăn làm được sau biết phát sáng. Cũng không biết có phải hay không là nghe nhầm đồn bậy. Lưu Thụy An nghe bằng hữu của mình lúc nói nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng cái kia bằng hữu một bức tin tưởng vững chắc không nghi ngờ dáng vẻ thật sự là quá có nói. Trang phục lực, để hắn không tự chủ được tin. Kéo lễ vật, Lưu Thụy An đầu tiên là bái phỏng một lần xung quanh hàng xóm đại bộ phận đều là người bình. Thường, song phương lẫn nhau quét hình một lần tâm phiến tin tức liền xem như quen biết. Thu hành lễ vật sau liền cười hàn huyên vài câu, nghĩ đến tương lai có chuyện gì cũng biết cùng hắn lấy một câu, mà không phải xem như người xa lạ bài xích. Cuối cùng, hắn liền đi hướng cái kia kỳ quái võ quán. Nói thật, Lưu Thụy An là chân thực vô cùng hiếu kỳ võ quán đến tột cùng là dạng gì? Là bầy đầy cải tạo gen chiếm giữ? Hay là nói có điểm giống là huyết nhục phòng thí nghiệm dạng kia? Nếu như là cái sau mà nói, kéo lấy có mùi thịt đĩa bánh cảm giác không phải rất thích hợp. Điểm ấy cũng là hắn vừa mới nghĩ tới. Xin chào ngài, ta là mới vừa chuyển tới hàng xóm mới, là 530.051 Lưu Thụy An. Dắt tuần lễ tham quan, ngoặc kép, vào đi, võ quán đại môn mở ra. Mà vẻ mặt hiếu kỳ Lưu Thụy An liền dạng này bước vào trong đó. Nhưng là, lại có hơi thất vọng. Làm sao, không có cái gì, liền một mảnh cái sân trống rỗng. Còn có phía sau một tòa lầu nhỏ. Như thế nhiều bỏ trống không gian, nhiều lãng phí ha. Mặc dù nghĩ như vậy tới, nhưng Lưu Thụy An tịnh không có biểu hiện ra ngoài. Hắn trông thấy trong viện có một bóng người. Hẳn là phía trước mở cửa cho hắn vị kia. Cho nên hắn liền đi thẳng về phía trước. Định thần nhìn lại. Sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người một lần. Thật đẹp. Không đúng. Là rất đẹp. Kia là một vị thân mang thanh sắc đạo phục tóc đen mỹ thiếu niên. tóc dài ghim thành đuôi ngựa, hai con mắt màu xanh sáng tỏ kéo sát, kia ánh sáng giống như là thanh thiên bích hà xuống trần thế, lại giống là cửu thiên kiếp lôi hóa thân. Nói tóm lại, mặc dù rất đẹp trai, nhưng vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt trêu chọc đối tượng. Mặc dù nói, gen điều chỉnh người có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều là soái ca mỹ nữ áp 16 đặt cơ sở. Nhưng có loại này khí chất tồn tại, đó cũng là đủ đi làm lưu động cự tinh. Lúc này, vị này mỹ thiếu niên chính cầm cây chổi, có một trận không có một trận quét rác. Mặc dù kỳ quái đối phương vì cái gì không phải vậy quản gia ai động thủ, nhưng người đều có dở hơi. Hắn Lưu Thụy An có thể không có lắm mồm như vậy, bởi vì cặp kia đạm mạc con ngươi mà có chút câu thúc. Nhưng Lưu Thụy An hay là tăng thêm lòng dũng cảm cười to nói: "Xin chào ngài, ta là sát vách mới tới ngưng tụ, đến đây bái kiến." "Mới tới hàng xóm a, ngươi muốn bái kiến người hẳn là sư phụ." Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mỹ thiếu niên tiếp tục cúi đầu quét dọn, thản nhiên nói: "Lần sau lại đến bái phỏng đi." Sư phụ lại là một cái so sánh mới lạ thuật ngữ, nhưng là bởi vì thẩm tra qua võ quán tư liệu, Lưu Thụy An cũng là có chút lý giải, không phải liền là lão sư nha. Địa cầu thời đại cải tạo gen kỹ thuật không tốt, mỗi lần cải tạo thành công đều như là tái sinh phụ mẫu. Cho nên tên là trừ sư bên ngoài, còn muốn thêm cái cha chữ, hẳn là cái này nguồn gốc a. Ngoặc kép, ta là này nhà võ quán, phía trước, đệ tử đã sớm kết nghiệp, bình thường không ở tại nơi này. Nói lời này lúc, thiếu niên tóc đen tựa hồ quét đến gì đó bảo thủ rác rưởi, liền nhăn lại mi đầu dùng sức chọc chọc, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Lưu Thụy An cảm giác có cái gì rất to lớn đồ vật ngay tại lắc lư, lại có xuyên qua lâu dài thời không kêu rên vang lên, ảnh hưởng đến mênh mông viễn phương. Nhưng là lấy lại tinh thần, đối phương bất quá chỉ là phổ thông quét rác thế thôi. Những này rác rưởi chân thực bảo thủ. Mỹ thiếu niên thấp giọng thở dài nói: "Vì cái gì ta muốn làm những chuyện này? Đã như vậy, ta hay là chờ lần sau chủ nhân trở về lại đến bái phòng a vị bằng hữu này. Lễ vật trước hết đưa cho ngươi." Bản năng có chút e ngại kia quái dị ảo giác, Lưu Thụy An không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liền dự định rút lui. Quả nhiên nơi này là đại tập đoàn lãnh đạo vị trí, khí thế áp bách thật nặng, hắn hô hấp đều có chút không khoái. Nhưng nghe gặp câu nói này, tóc đen mỹ thiếu niên lại ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn đánh giá Lưu Thụy An một chút, sau đó mỉm cười: "Ngươi tố chất cũng không tệ, linh giác rất cao a, không chỉ có thể tìm tới nơi này, còn có thể lấy cảm nhận được kiếp ba." Mặc dù lễ vật này không có cái gì ý nghĩa, nhưng là ngươi tâm ý rất chân thực." Hắn thấp giọng nói, thanh âm rất êm tai, nhưng chẳng biết tại sao, tựa hồ có một chút hồi âm, phảng phất là từ rất nhiều thanh âm theo tại chỗ rất xa truyền lại mà đến. Vừa nghĩ lại, loại cảm giác này cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Đối với chúng ta mà nói, tâm ý mới là trọng yếu nhất. "Được thôi, lễ vật của ngươi, ta liền phá lệ nhận." "Phá lệ nhận lấy, một phần lễ vật mà thôi, có tất yếu khoa trương như vậy à?" Nghi hoặc lúc, cũng không biết là chính mình đưa tới, vẫn là đối phương lấy đi. Dù sao mơ hồ ở giữa, Lưu Thụy An liền phát hiện mình đã tiến vào bên trong võ quán phòng. Chính mình đang ngồi ở trước bàn, có một chén thanh tịnh nước trà bày biện trước người. "Thu ngươi lễ vật, ngươi chính là khách nhân, mời ngồi." Bàn một đầu khác, chính là vị kia phía trước quét dọn thiếu niên. Hắn chính là chính mình bưng trà, cũng không có lễ nghi, liền rất tùy tiện nhấp một miếng, uống xong trà lại đi thôi. "Nha, tốt, rất câu thúc ngồi tại nguyên địa." Lưu Thụy An uống một ngụm trà, hoàn toàn chính xác uống rất ngon. Vẻn vẹn là nhấp một cái, cũng cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, khoan khoái, thoải mái, tinh thần thông suốt, không biết so với cái kia năng lượng đồ uống cao bao nhiêu. Đây là gì đó, trà mới chủng. Không hổ là cỡ lớn cải tạo gen tập đoàn, trà này chủng khẳng định là cao quyền hạn chuyên dụng phẩm a. Có cái đồ chơi này, chính mình viết thiết kế thời điểm cũng không cần uống nhiều như vậy năng lượng thức uống. Bất quá không nói lời nào, uống trà quả nhiên có chút gượng gạo. Lưu Thụy An quay đầu quan sát một chút bốn phía, tựa hồ là định tìm điểm chủ đề. Cái kia, cái này võ quán rất đại a. Đúng vậy a, thiếu niên nhàn nhạt hồi đáp, thậm chí kéo lấy một tia cười lạnh. Dù sao sư phụ cái kia bên người nhiều, gì đó nữ quản gia vũ khí tọa kỵ bản thân bổ sung một đại đám người. Địa phương không lớn, làm sao lại đến xuống? Ta liền so sánh cơ khổ, gần nhất những này năm đều một cá nhân quá, dù sao đồ đệ bất tranh khí, cũng là không có cách nào. Nguyên lai ngươi cũng có thổ địa a, kia vì sao ngươi cũng chỉ có một người? Lưu Thụy An lúc đầu muốn hỏi như vậy, nhưng là hắn cảm giác chính mình nói ra sẽ có gì đó không tốt hạ tràng. Thế là liền nhịn được. Vì làm dịu này gượng gạo, Lưu Thụy An vò đầu suy tư, lại nghĩ tới ngay từ đầu cái kia bảng hiệu, liền vô ý thức hỏi. Đúng rồi, cửa ra vào cái kia bảng hiệu, sư phụ hắn năm đó ở toàn cầu cách đấu đại tái bên trên, đánh khắp trên trời dưới đất vô địch thủ lúc đạt được. Khi đó ta còn nhỏ, được thu dưỡng hay là chuyện sau đó, không rõ ràng lắm. Tựa hồ đã sớm biết Lưu Thụy An không biết. Thanh y thiếu niên giải thích nói. Hiện tại cơ bản đều là gen võ đạo. Hoặc là khải giáp đấu. Không có người thuần nhục thể bác đấu. Cho nên hàm kim lượng cũng không có lớn như vậy. Nhưng là tại lúc ấy, đích thật là chấn động một thời. Thậm chí rất nhiều không có dự thi cao nhân đều đến đây khiêu chiến, đó chính là sau này ngang dọc thập phương vô địch tồn tại. Dạng này a, thời đại tại tiến bộ đâu. Nghe thấy dạng này lý do, Lưu Thụy An tâm bên trong vốn nên là dâng lên một tia đồng tình, dù sao tân thời đại gen võ đạo cùng khải giáp đấu đều hơn xa thuần nhục thể sáp lá cả vô số lần. Nhưng không biết vì cái gì, hắn lại có loại đương nhiên cảm giác. Vì sao a? Lưu Thụy An trăm mối vẫn không có cách giải. Ngược lại là thanh y thiếu niên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Này linh giác, hoàn toàn chính xác không thấp. Vô luận là tu ta đạo hay là tập luyện lão sư chi đạo, đều có thể xưng hạt giống. Thậm chí, liền xem như tiếp tục xem như nghiên cứu nhân viên nghiên cứu một chút đi, cũng có thể lấy được tương đương thành quả. Làm một đời tiên sư, có chút ý tứ. Huy, hắn tùy tính mà tới, liền mở miệng nói, ngươi có hay không hứng thú tập võ, học tập vũ kỹ? Nghe thấy lời này, Lưu Thụy An không khỏi sửng sốt một chút. Vũ kỹ, cận chiến thuật sao? Ai nha, hiện tại ai sẽ đối loại vật này cảm giác hứng thú a? Không nói đem tất cả đấu võ kinh nghiệm hoàn mỹ dung nhập nhục thể bản năng gen võ đạo, cho dù là thông qua chip điện tử trực tiếp ghi vào tất cả lịch đại cận chiến đại thành người kinh nghiệm, cũng có thể để phổ thông thi đấu nhiều người nhẹ nhõm hóa thân cận chiến đại tông sư. Huống chi, bọn hắn khớp xương cùng thân thể mềm dẻo độ đều là phi nhân cấp. Không sửa đổi, căn bản là một chút vô ý nghĩa. Mặc dù, đạo lý là đạo lý này, nhưng là không biết vì cái gì, Lưu Thụy An lại cảm giác mười phần có sức hấp dẫn. Làm sao nói, không biết vì cái gì liền có chút muốn học. Nhục thể nhanh hơn suy nghĩ tốc độ, hắn trực tiếp hồi đáp, tựa hồ là để chứng minh chính mình không phải nhất thời xúc động. Hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu, muốn học, vậy được, trước thêm một lần phân tranh đại lục hảo hữu a. Đừng vẻ mặt kỳ quái, người áo sơ mi không phải liền là đế quốc Bắc Địa kỷ niệm bản ấy ư? suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là một chủng nhân quả. Đối có chút mộng bức Lưu Thụy An, thiếu niên mỉm cười, công hội danh tự là Nhiên Cương Chi Hồn, nhớ kỹ nhất định phải tìm tòi a. Không nói ngày sau ở trong game tìm tòi, trực tiếp liền nhục thể xuyên Việt, đi đoán luyện vũ kỹ, nghiên cứu nhân viên Lưu Thụy An. Kia là một cái khác chuyện xưa, giờ này khắc này, địa cầu liên bang khoa học ủy ban chính xa vào hỗn loạn tưng bừng. Chuyện gì xảy ra? Linh năng dụng cụ đo lường mất hiệu lực sao? Không có khả năng, chúng ta phòng chế ngoài hành tinh chiến hạm linh năng trinh sát hệ thống thậm chí so ngoại tinh. Phi thuyền bên trên kỹ thuật đều cao, những cái kia côn trùng là chân thực không thấy. Làm sao có thể, có phải hay không bọn chúng nhảy vọt rồi? Hoặc là tiến vào khúc cong trạng thái? Không có trinh sát đến bất kỳ siêu không gian tín hiệu, bọn chúng chính là một nháy mắt tất cả đều không thấy. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả địa cầu khoa học ủy ban đều xa vào lớn lao mê mang. Chung kết lần thứ ba thế giới đại chiến chân chính nguyên nhân, một chiếc rơi xuống tại mặt trăng mặt sau linh năng ngoại tinh phi thuyền, cùng với đang không ngừng tiếp cận, tên là Phù Du Trùng Tộc Vũ Trụ Thiên Tai. Thế mà cứ như vậy, trong nháy mắt ở giữa không thấy, thậm chí còn không chỉ như vậy, có vẫn đang tại quan trắc nghiên cứu nhân viên kinh ngạc nhìn chăm chú lấy trước mắt linh năng tinh đồ, một câu đều nói không nên lời, bởi vì có cả một cái ngân hà, thậm chí càng nhiều ngân hà đều đang trở nên đen nhánh, sau đó lại lần nữa sáng lên. Không, không đúng, là tất cả đại vũ trụ triển vọng đều đang thay đổi. Có trời mới biết từ đâu tới các loại chưa biết ngân hà, chưa biết tinh hệ đoàn, thậm chí càng lớn càng nhiều thiên thể kết cấu. Cứ như vậy đường đột xuất hiện ở vô tận màn trời bên trong. Nếu nói cái vũ trụ này là thượng đế thần lão nhân ra sáng tạo, vậy lần này liền có thể gọi là một lần thực thì không cắt đứt quan hệ. Tất cả vũ trụ đều đang phát sinh cải biến cực lớn. Ồ, người cảm thấy tìm được một cái có tiềm lực tiểu gia hỏa. Không có vấn đề, không có vấn đề. Tùy ngươi chơi như thế nào. Nói đến ngươi ở bên kia không phải cũng có cái đồ đệ sao? A, ngươi không có ý định thu đồ, liền tùy tiện dạy một chút a. Vậy cũng được, ngươi tự có con đường. Chúng ta xem như hồng lưu, tự nhiên có thể ảnh hưởng. Nhưng nhìn giọt nước trở thành sông lớn, cũng là hắn trời sinh ý nghĩa cùng niềm vui thú. Cúp máy thông tin, một đạo sombre nhìn xem trong tay Phù Du huyễn ảnh. Thanh âm không khỏi có chút cảm khái. Không nghĩ tới quê quán thế mà cũng có tương lai hiền giả đa nguyên vũ trụ tin tức hình chiếu. Nhìn lại hơn hai nguyên vũ trụ lúc trước chân thực dán thật gần, đều tại ảnh hưởng lẫn nhau. Yên tĩnh hư không bên trong, Sombra dần dần hiển hóa là nhân hình. Tiện tay thao tác một đợt, vũ trụ phiên bản. Nam nhân thấp giọng tự nói đem Phù Du hư ảnh ném ở sau lưng, nhìn chăm chú lấy trước mắt vũ trụ, gật đầu nói, quê quán phong cảnh cũng là so ta tưởng tượng muốn có thú một chút. Lúc trước nếu là muộn xuyên Việt một chút, chỉ sợ ta liền chuyển luyện linh năng đi. Ta ngược lại thật ra rất lâu không nhìn thấy ngươi vui vẻ như vậy. Bên cạnh người truyền đến kéo lấy một tia than vãn thiếu nữ thanh âm. Trông thấy vượt qua dự liệu đồ vật, ta cuối cùng sẽ vui vẻ như vậy. Nghe thấy thanh âm này, nam nhân đối bên cạnh dực nhân thiếu nữ cười cười. Nụ cười này mới có thể nhìn ra, này uy sát cực nặng nam nhân nguyên lai cũng là vô cùng có mị lực người. Chỉ là tự có trang nghiêm quá mức thâm hậu, kia đủ để xé nát vạn sự vạn vật phân tranh chi thế, đem hết thảy đều che giấu đi. Liền như là ngươi, nghe thấy lời này, thiếu nữ sắc mặt khẽ giật mình, nhưng nàng chưa kịp vui vẻ, liền truyền đến nam nhân ung dung mặt khác một câu. Còn có đại gia, Joshua, Tobe Continue tu tiên cổ điển,